Lôi động cửu thiên, chương 6, cửu thiên lôi đình quyền, góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm nắm đấm của Hứa Bá Sơn sắp đánh đến người Hứa Phong đột nhiên xuất thủ, hắn chậm rãi giơ lên một cái tay, vung ra một chưởng đón nhận nắm đấm của Hứa Bá Sơn. Một chưởng này nhìn rất chậm, thực tế lại mau lẹ vô cùng, phát sau mà đến trước bang. Nắm đấm đánh vào trên bàn tay, phát ra một đạo âm thanh trầm đục, thân thể Hứa Phong hơi rung nhẹ một chút liền triệt tiêu tất cả quyền kình, vậy mà không động đậy chút nào, hoàn toàn tiếp được một quyền của Hứa Bá Sơn. Soạt, sau phút chốc tĩnh lặng thất thần ngắn ngủi qua đi, đám đệ tử Hứa gia bỗng bộc phát ra tiếng nghị luận đầy vẻ khiếp sợ, ánh mắt bọn hắn nhìn Hứa Phong giống như nhìn quái vật, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, phế vật này vậy mà tiếp được. Một điểm nguyên lực ba động đều không có, phế vật này đến cùng tiếp được một quyền này thế nào? Có thể là Hứa Bá Sơn cố ý nhường thì sao? Dù sao cũng nên cấp mặt mũi cho nhị tiểu thư, chỉ có thể giải thích như vậy, ngoại trừ là Hứa Bá Sơn nhường, không có giải thích nào hợp lý. Hứa Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn Hứa Phong, thời điểm hai người giao chiến, nàng đứng gần nhất, nhìn rõ ràng nhất, sự thực căn bản không phải như những người này nói, một quyền này của Hứa Bá Sơn quả thật có chút lưu thủ, đem thực lực khống chế ở mức ngưng khí cảnh, nhưng lại thật sự vận dụng nguyên lực cũng không có nhường. Thế nhưng Hứa Phong hoàn toàn bằng vào lực lượng thân thể tiếp nhận một quyền này. Lực lượng thân thể có thể đón lấy một quyền dạng này sao? Hứa Thiên Tuyết lắc đầu, nàng chưa thấy qua có người có thể dùng thân thể ngăn trở một quyền giống như của Hứa Bá Sơn, cho dù có người có thể làm được, nàng cũng chưa từng nghĩ tới người này sẽ là Hứa Phong. Người có điều gì giấu thì? Hứa Thiên Tuyết môi đào khẽ nhúc nhích nhỏ giọng nói, thế nhưng là coi như thanh âm của nàng lại nhỏ, người khác không nghe được nhưng Hứa Phong cùng Hứa Bá Sơn vẫn có thể nghe thấy. Hứa Bá Sơn y nguyên giữ nguyên tư thế xuất quyền, bây giờ mới thu lại nắm đấm, sắc mặt nửa trắng nửa hồng, bờ môi không ngừng run rẩy, hắn cảm giác người xung quanh nhìn về phía mình ánh mắt như là đao cắt, tràn ngập trào phúng cùng xem thường. À, chuyện gì xảy ra? Hứa Bá Sơn đường đường là hóa khí cảnh cao thủ, đứng hàng thứ 5 vị trí Hứa gia thế hệ trẻ thiên tài, vậy mà không cách nào đánh bại tên phế vật này. Chẳng lẽ hắn so với Hứa Phong càng phế vật hơn? Đột nhiên, một đạo thanh âm cực kỳ trào phúng vang lên, đem sỉ nhục trong nội tâm Hứa Bá Sơn triệt để dẫn bạo. Người này nói dứt lời liền âm thầm thối lui về phía sau đám người, yên lặng dịch chuyển đến một bên khác, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Hứa Phong cùng Hứa Bá Sơn, căn bản không có người chú ý tới sự tồn tại của hắn. Chỉ là, người này không có thoát khỏi mắt Hứa Phong. Liêu Quảng, khóe miệng Hứa Phong hiện ra vẻ băng lãnh, cái tên Liêu Quảng này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích mình, không thể tha thứ. Hứa Bá Sơn quả thật bị Liêu Quảng kích thích, chỉ thấy sắc mặt hắn dữ tợn, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi hiện ra màu huyết hồng, giống như ma quỷ, cực kỳ dọa người. Hứa Bá Sơn trừng mắt nhìn Hứa Phong, ánh mắt kia phảng phất như đang nói, tất cả đều do ngươi chuốc lấy. Toái Tâm Quyền, góc truyện audio.com. Hứa Bá Sơn ánh mắt hung ác, đột nhiên xuất quyền đánh thẳng đến trái tim của Hứa Phong, hiển nhiên là động sát tâm. Một quyền này, Hứa Bá Sơn dùng 10 thành thực lực tu vi hóa khí cảnh triệt để bộc phát, kình khí phô thiên cái địa mạnh mẽ áp bách hướng về Hứa Phong hung hăng mà đi. Toái Tâm Quyền, nhân giai trung cấp võ kỹ, là võ kỹ tổ truyền của Hứa gia. Võ kỹ theo thứ tự từ cao xuống thấp chia làm thiên địa nhân tam giai, mỗi giai lại phân làm cao trung hạ ba đẳng cấp, càng là võ kỹ đẳng cấp cao thì càng có thể phát huy ra uy lực càng mạnh. Thế lực gia tộc phổ thông có thể có được võ kỹ phần lớn đều là nhân giai võ kỹ, chỉ có học viện cùng tông môn mới khả năng có được địa giai võ kỹ, về phần thiên giai võ kỹ cần chính là đại khí vận cùng đại cơ duyên mới có được. Hứa Bá Sơn dưới cơn nóng giận đối với Hứa Phong đánh ra nhân cấp võ kỹ Toái Tâm Quyền 10 thành lực lượng, lập tức dẫn sự phản ứng của mọi người. Hứa Bá Sơn, ngươi làm cái gì vậy? Không phải đã nói Hứa Phong đỡ ngươi một quyền thì không so đo nữa sao? Hứa Thiên Tuyết sắc mặt tái xanh quát, nàng không nghĩ tới Hứa Bá Sơn sẽ lật lọng, khiến nàng hoàn toàn không đuổi kịp để ngăn cản. Coi như xong, Hứa Bá Sơn sử dụng Toái Tâm Quyền, phế vật Hứa Phong kia có bản lãnh đi nữa cũng xong đời. Một thiếu niên thở dài nói, Hứa Bá Sơn làm là như vậy không phải có chút không tốt lắm. Một thiếu niên khác nói, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, tên võ đạo phế vật như Hứa Phong, chết thì chết. Lại một thiếu niên mở miệng nói ra. Hừ, ai sẽ quan tâm một tên phế vật? Hứa Phong âm trầm nhìn Hứa Bá Sơn trước mặt, khí cơ hắn hoàn toàn bị Hứa Bá Sơn khóa chặt, khiến hắn có thể cảm giác rõ ràng, một quyền này thẳng đến trái tim của mình. Một quyền này, là muốn mệnh của hắn. Đi chết đi, Hứa Bá Sơn chợt quát một tiếng, một quyền cương mãnh trực tiếp hướng về phía Hứa Phong đánh tới, trong trường không có người nào cho rằng Hứa Phong có thể đỡ một quyền này. Hứa Phong thở nhẹ một hơi, dưới ánh mắt của mọi người chậm rãi nâng lên một cái tay, nhanh như chớp biến trường thành quyền, lập tức một cỗ lôi điện tràn ngập khí tức hủy diệt xuất hiện vặn vẹo xoay chuyển trên nắm đấm của hắn, làm cho không khí xung quanh nổi lên từ trận ba động. Cửu Thiên Lôi Đình Quyền, khi xuất chiêu dẫn đến lôi đình chi lực mênh mông ngưng trên quyền đầu, quyền thế cương mãnh bá đạo, lôi đình vạn quân. Đây là một trong những môn võ kỹ mà hắn đạt được trong ký ức truyền thừa. Ngay cả hắn cũng không thể ngờ được trong lần đầu tiên sử dụng đã tương đối nhuần nhuyễn, tựa như đã luyện tập lâu năm. Đây là sự thần diệu của đoàn ký ức truyền thừa kia, có thể cũng là sự thần diệu sau khi linh hồn dung hợp. Người sử dụng Cửu Thiên Lôi Đình Quyền nếu tu luyện Hỗn Nguyên Kinh Lôi Quyết thì uy lực tăng gấp bội, có thể so với võ kỹ thiên giai, luyện tới đại thành, quyền chấn cửu thiên, lôi động thương khung. Trong sân, ánh mắt mọi người đều dừng trên thân Hứa Phong, ánh mắt của bọn hắn ban đầu từ thương hại cùng khinh thường, dần dần chuyển biến thành rung động cùng kinh ngạc. Thời điểm Hứa Phong xuất quyền, khí thế cả người không ngừng tăng lên, tu vi ngưng khí cảnh lần đầu tiên bại lộ trước mắt mọi người. Nguyên lực, góc truyện audio.com. Trong mắt đẹp của Hứa Thiên Tuyết tràn đầy kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn không tự chủ mà mở lớn, đây là đường đệ phế vật mà ngày bình thường mình phải bảo hộ sau lưng sao? Đám đệ tử Hứa gia đồng dạng cảm nhận được trên thân Hứa Phong phát ra khí tràng cường đại, coi như bọn hắn có ngốc cũng minh bạch là Hứa Phong căn bản không phải phế vật mà là một võ giả thực lực mạnh mẽ. Ầm ầm, khí thế trên người Hứa Phong đạt đến đỉnh phong, trên nắm tay điện quang chớp lóe, phát ra tiếng nổ lốp đốp, ngay cả không khí bốn phía đều như xen lẫn khí tức hủy diệt. Phá, Hứa Phong mạnh mẽ phun ra một chữ, nắm đấm bao trùm lôi điện đánh ra, nghênh đón toái tâm quyền. Xèo, ầm, trong sát na khi hai quyền va chạm, trong không khí bạo xuất một đạo kinh lôi, phảng phất muốn đem thiên địa phá vỡ, thanh âm vang động khiến mọi người xung quanh rung động kịch liệt. Một thoáng sau, lôi quang tuôn ra từ điểm va chạm, mang theo khí thế hủy diệt bay thẳng tới Hứa Bá Sơn. Một quyền, Hứa Phong từ từ thu tay về tư thế nhẹ nhàng, hắn mở miệng nhàn nhạt nói. Ta không hèn hạ giống ngươi như vậy, ta nói được thì làm được, sự tình hôm nay coi như xong, về sau nếu là lại chọc ta thì ta sẽ không nương tay. Cách chương.